Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, Cốt Linh. Bọn họ không cần kiểm tra thế nào thiên phú, chỉ cần chắc thí cốt linh cùng tu vi. Đây là tối trọng yếu. Tu vi đạt tiêu chuẩn, niên kỷ không được đạt tiêu chuẩn khẳng định không được. Có tu vi so với cao, từ bề ngoài là nhìn không ra bao nhiêu tuổi. Vì vậy rất có cần phải chắc thí cốt linh mới được. Tu vi có thể nhìn ra được, nhưng cốt linh chính là không nhìn ra. Đức lão tuy nói đối với bọn họ nhân số bất mãn, nhưng là không nhiều lời. Bọn họ vẫn biết Đằng Long đế quốc xảy ra chuyện, nhưng có chuyện không có quan hệ gì với bọn họ. Không có chính là không có. Cũng mặc kệ là lý do gì, bọn họ cần là kết quả. Các ngươi người nào tới trước? Đức lão nói ra, ta tới trước đi. Tử Dương Hiên tay nắm cửa để lên, tinh thạch sáng lên tia sáng chói mắt, đồng thời cho thấy cái đo đếm chữ. 27, 27 tuổi linh đan kỳ 2 tầng, cũng không tệ lắm, chỉ là ưu thế sẽ không quá rõ ràng. Đức lão lắc đầu, vẫn còn có chút thất vọng. Linh đan kỳ cường giả rất mạnh sao? Đương nhiên mạnh, vấn đề là ở đế quốc trong đại chiến, tu vi thấp nhất chính là linh đan kỳ tu vi. Nếu tới cái 6-7 tầng, hắn cái này 2 tầng có thể tạo được tác dụng gì? Bất quá linh đan kỳ 6-7 tầng, thật là nghịch thiên, nói như vậy đều là ở tầng 5 trong khoảng, ban đầu 30 tuổi trong khoảng đạt được linh đan kỳ liền khủng bố. Nếu như giết linh đan kỳ 6-7 tầng, thực sự là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Kế tiếp, Đức lão ý bảo Lâm Hiên đến chắc thí cốt linh, Lâm Hiên mới vừa buông tay đi tới. Khối này thủy tinh nhất thời sáng lên lên tia sáng chói mắt đến. Đồng thời cho thấy số lượng. 20. 20 tuổi. Linh đan kỳ 3 tầng tu vi. Đức lão trợn to hai mắt. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên chỉ có 20 tuổi tuổi tác. 20 tuổi tuổi tác đạt được linh đan kỳ 3 tầng. Đây là có chút nghịch thiên. Chợt hắn cũng lắc đầu thở dài nói. Đáng tiếc a, nếu như ngươi lại ra đời sớm mấy năm nói. Nói không chính xác cái này đế quốc đại chiến trước 10 gặp phải tên ngươi. Kết quả này để cho hắn có chút kinh hỉ, cũng để cho hắn có chút thất vọng. Lâm Hiên mới 20 tuổi, nếu như nhiều tu luyện cái 4 đến 5 năm, thậm chí 7-8 năm, ở 20 tuổi khi đi tới, tu vi sẽ phải ở linh đan kỳ 6-7 tầng, thậm chí càng cao, như vậy tuyệt đối có thể tại trước 10 đứng ở nhỏ nhoi. Vấn đề là hiện tại sinh không gặp thời. Nếu như trước thời hạn nói là tốt rồi nhiều. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Không có nói cái gì đó. Dù sao cũng chính là như vậy. Coi như giết không vào trước 10. Hắn đồng dạng là có thể gia nhập vào bộ gia. Cuối cùng có thể gia nhập vào bộ gia. Ít nhất là ở 50 thứ tự trong khoảng. Cho nên trên điều kiện không tính là hà khắc. Vượt lên trước 50 tên bên ngoài. Đó chính là giống nhau không muốn. Có thể tuyển chọn đi về nghỉ chữa thương. Sau này là không có cơ hội tham gia. 30 năm một lần. Vậy khẳng định là không có cơ hội đáng nói. Đồng dạng Lâm Hiên chỉ có một cơ hội này. Nếu như 10 năm tổ chức một lần, Lâm Hiên còn có cơ hội tham gia một lần. Vấn đề bây giờ là 30 năm một lần. Định nghĩa ở 30 tuổi là ở với. Qua 30 năm siêu cấp gia tộc nên rót vào tân huyết dịch. Dù sao có một số đông người đều lão không ít. Thanh Đức Vân bọn họ đi theo cười cười. Dù sao cũng không có nói gì nhiều. Nếu như lấy linh đan này kỳ 3 tầng đến định nghĩa Lâm Hiên mạnh yếu. Vậy coi như là lầm to. Lâm Hiên có bản lãnh gì bọn họ đều gặp. Vượt cấp chiến đấu đừng nói. Có thể triệu hoán Phượng Hoàng những con rối này. Sau khi đi vào căn bản không cần đơn đả độc đấu. Được, thời gian cấp bách. Đợi lát nữa các ngươi sẽ phải tiến nhập truyền tống trận. Lần này cho các ngươi lệnh bài thân phận. Đức lão đem lệnh bài phân biệt chia bọn họ. Lâm Hiên nhận lấy sau. Chứng kiến vàng này chúc trên lệnh bài. Điều khắc cái chào chữ. Chứng minh bọn họ là Đằng Long đế quốc con dân. Lệnh bài thân phận chẳng khác nào các ngươi tư cách. Cũng là các ngươi bảo mệnh bùa hộ mệnh. Chịu thua lúc chỉ cần đem lệnh bài ra bên ngoài liền có thể. Bản thân cũng sẽ bị truyền tống về an toàn phương. Nhưng tư cách sẽ không. Hy vọng các ngươi có thể đủ tốt bảo quản. Nhưng ta tin tưởng lấy hai người các ngươi thực lực, hoàn thành đấu vòng loại vẫn là không có vấn đề. Đức lão nói ra, bất quá hàng đầu là tìm đến bản thân đồng minh đế quốc. Như vậy sẽ càng thêm an toàn một ít, nắm chặt lớn hơn nữa. Trong miệng hắn đấu vòng loại, Lâm Hiên phía trước tới nơi này lúc, Thanh Đức Vân đã nói rõ ràng tỉ mỉ. Đế quốc đại chiến liền chia làm đấu vòng loại, đấu bán kết cùng trận chung kết, cũng chính là chia làm ba cái tầng thứ. Đấu vòng loại chính là giống như sàng chọn, đem không đủ tư cách sàng chọn xuống tới. Nhưng cái tỷ lệ này vì 1/2, chờ với 1.000 người cá nhân, chỉ cần 500 người. Đế quốc đại chiến đế quốc, quá nhiều, tất cả lớn nhỏ đều có một mấy trăm. Từng thủ đô đế quốc có thể phái ra mấy người dự thi. Vì vậy nhân số đều có một không sai biệt lắm hơn 1.000 người tham gia. Lấy cái tỷ lệ này đến xem, cuối cùng còn lại chính là hơn 100 người. Số này giá trị tuyệt đối là đủ nghiêm ngặt. Chừng 1.000 cuối cùng biến thành mấy trăm người tiến nhập đấu bán kết. Cuối cùng mới tiến nhập trận chung kết. Ngẫm lại cái tỷ lệ này vẫn là rất bình thường. Bọn họ nếu như trong tinh anh, không phải trong phế vật. Còn như cái này đấu vòng loại rất cứng nhắc, liên tục đều chưa từng thay đổi. Đó chính là chém giết, giết chóc lẫn nhau, cướp đoạt đối phương lệnh bài. Tập tề hai cái lệnh bài liền có thể tấn cấp. Đương nhiên nói là 1/2 tỷ lệ, hay là coi là cao. Nếu như đế quốc nào quá mức cường thế, liên tục thu thập 10 mấy 20 lệnh bài, đó chính là càng ít người tiến nhập đấu bán kết. Toàn bộ sau khi chuẩn bị xong, Đức lão mang theo bọn họ đi tới trước truyền tống trận. Đã bắt đầu mở linh tinh, để cho bọn họ tiến hành truyền tống. Một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không cho bọn họ, chẳng trách phải ngồi xe ngựa. Nếu như một đường chạy vội xuống tới, bọn họ đều sức cùng lực kiệt, làm sao còn dự thi? Lâm đại ca, người nhất định phải bình an vô sự. Lâm Tiết nhìn Lâm Hiên, ánh mắt nhiều mấy phần cảm khái. Trong chớp mắt tựu thành dài đến nước này, khiến cho mọi người nhìn mà líu lưỡi. Đem nàng đều cấp làm hạ thấp đi, nhưng nàng nội tâm càng cao hứng. Hy vọng Lâm Hiên có thể bình an vô sự là tốt rồi. Cái gì thứ tự đều dựa vào vừa đứng. Nàng là không thể tham gia đế quốc đại chiến, chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi kết quả cuối cùng. Biết, ta sẽ bình an. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, đồng thời trong nội tâm còn nhiều hơn thêm một câu. Cầm trước 10 trở về. Hắn không dám nói mình tuyệt đối có thể lấy đệ nhất. Trên đời này cường giả vô số, cùng loại đồng ngự long phụ thể loại này kỳ ngộ tu luyện giả, sợ rằng không phải số ít, hay hoặc là có còn lại kinh người kỳ ngộ, đồng dạng là không ít. Đế quốc này đại chiến đối với bọn hắn mà nói, sợ rằng chỉ là một a. Triệu tập tất cả thiên tài, trong cái đại lục này cơ duyên vô số, cũng không phải chỉ có hắn thu được cơ duyên, vì vậy hết thảy đều phải xem kết quả cuối cùng. Thời gian không còn sớm, các ngươi tiến nhập truyền tống trận đi, nhớ kỹ. Tiến nhập truyền tống trận sau, đấu vòng loại mà bắt đầu, ngươi phải cẩn thận trừ người một nhà bên ngoài mọi người. Đức lão trịnh trọng nói, Lâm Hiên bọn họ chết sống với hắn rất có quan hệ. Bởi vì khen thưởng là theo thành tích nó, hắn cũng không muốn đội sổ, nhanh như vậy mà bắt đầu, không phải còn có nửa tháng sao? Lâm Hiên nghi ngờ nói, vâng, chờ các ngươi trở ra. Còn có nửa tháng thời gian chuẩn bị, chờ các ngươi đi vào đã biết. Đức lão không có nhiều lời, để cho bọn họ tiến nhập truyền tống trận tất cả thì sẽ biết. Lâm Hiên cùng Tử Dương Hiên liếc nhau, hai người liền cất bước đi vào truyền tống trận, trong chớp mắt liền biến mất ở trước mắt mọi người. Thanh Đức Vân thở dài nói, hy vọng bọn họ có thể thu được thành tích tốt, thay đổi Đằng Long đế quốc hiện trạng đi. Convert by King Killer. Hết chương.